ông xà ít cho ngựa ăn thóc uống nước. Thành lấy liềm sọt đi cắt cỏ cho ngựa. Cả nhóm lấy kẹo ngạc nhiên. Ơ, cậu ấm, sao cậu ấm lại đi làm cái việc này chớ? Ông xà ít giàn lấy cái liềm trên tay Thành. Thành phải nói rõ ràng. Tuy là học trò, con nhà quan, nhưng mà từ lúc bé, ở nhà với bà ngoại, tôi đã quen những việc như thế này rồi. Quý quá trời. Người lái kẹo suýt xoa tấm tắc. Nhà quan nào cũng như nhà cậu, thì cánh dân đen hẳn là đỡ khổ đôi ba phần đó. Qua một đêm ngủ bên đèo mây, Tất Thành thấy sảng khoái như ở quê nhà. Ngồi trên xe ngựa lắc lư gập ghềnh mà đầu óc anh vẫn chưa hết bâng khuâng về giấc mơ về quê nhà đêm qua. Hình ảnh những người thân ở quê nhà bệnh rịnh trong tâm hồn anh. Con ngựa ô kéo cổ xe lên đèo Hải Vân. Chân chõi về sau, toàn thân rướn lên phía trước, cái đầu lắc lư, bộ bờm đen mượt phập phồng, cổ dăm dắp mồ hôi. Thành thương con ngựa kéo nặng. Có lẽ ta xuống bớt, đẩy xe đỡ cho con ngựa một chút vậy. Thôi khỏi, ông xã ít nói. Sức ngựa ô khỏe, dài lắm. Kéo chừng này chả thấm tháp gì với sức của nó đâu. Vì lên dốc, cho nên nó phải ráng sức chút xíu mà. Gặp phải buổi trời mù, đèo Hải Vân chìm trong mây trắng. Đi trên đèo chỉ nghe tiếng sóng biển hòa với tiếng gió hú. Mấy bác lấy kẹo băn khoăn. Tiếc quá, gặp phải hôm trời xấu, cậu ấm không được nhìn thấy mặt biển như lụa, ngọn đèo như tháp đồng đen, mây gấm nắng tơ, hùng vĩ và thơ mộng lắm, cậu ấm à. Thành đưa mắt ra xa, toàn một màu trắng bồng bềnh, đầu con ngựa như một mũi thuyền rẽ mặn mây trắng đi vào cõi thần tiên. Anh bắt đầu cảm thấy lý thú như một chàng hiệp sĩ, chẳng quản gì da ngựa bọc thân. Ngựa bỗng hí, nhảy chồm lên, chân đá vào càng xe. Cổ xe bị đổ về phía sau. Người, đồ đạc trên xe lăn cù cù. Ngựa hí dài tiếng yếu đuối, dùng dãy. Tiếng hổ gầm. Mọi người đã hết bàng hoàng choàng dậy. Ông xà ít kêu thất thanh. Ôi, trời đất ơi, hổ vô ngựa, ngựa bị hổ móc cổ rồi. Mọi người xúm đến quanh con ngựa. Con ngựa đã quỵ xuống, máu đang chảy lên láng, nóng hôi hổi. Vết thương ở cổ toang quát, cuốn họng bị đứt, lùa thùa. Bộ bờm đen mượt, phủ kín mắt như đang ngủ. Ông xà ít khóc. Khổ thân con ngựa quý của tôi, vì dướng càng xe mà bị cọp dồ mới nên cơ sự này. Nếu nó rộng chân thì một cọp chứ mười cọp cũng khó nhổ được một cái lông đuôi của nó. Nó kết bạn với tôi đã gần 10 năm rồi. Nó về nhà tôi lúc chưa mọc răng kia mà. Ông cầm con mắt cán dài đi theo vết máu mảng cổ ngựa bị hổ tha. Ai cũng ứa nước mắt, dỗ dỗ bàn tay lên mình ngựa còn đẫm mồ hôi. Tất Thành ngồi bên đầu ngựa vuốt mắt cho nó và vuốt bộ bầm mát rượi bàn tay. Ông sợ ít quay về, cắm phập cái mác xuống bên mình ngựa, tay chống nạnh. Tôi mà gặp được thì thằng cọp chết tươi, hoặc tôi chết, chứ chẳng chịu vậy đâu. Ông ôm mặt khóc to. Anh em lái kẹo an ủi. Gặp xui rủi vậy rồi thì ta liệu việc để còn đi thấu cửa hàng, kẻo tối trên đèo mất. Ông sợ ít tìm được một trảng cỏ bên thung lũng, chỉ có một cái cuốc và mấy cái lưỡi mát. Họ truyền tay nhau đào bới. Thành cởi áo ngoài, xoắn quần quá gối, khuân đá, hốt đất lên. Đào được một cái hố dài, sâu để lọt dừa thi hài ngựa. Ông sợ ít lòng sợi dây thừng ngang mình ngựa, mọi người xúm vào cùng kéo. Ông sợ ít nước mắt ngắn, nước mắt dài, nhờ Thành. Cậu ấm dần những hòn đá ra xa và chặn bằng các gốc cây

thưa ông, cha cháu là phó bản Nguyễn Sinh Sắc ạ. Ồ, trời đất, cậu là con quan phó bản Sắc à? Hèn chi. Hiện thời quan phó bản đang ngồi ghế tri huyện tại Bình Khê, trong tỉnh chúng tôi đây nè. Dạ, cháu vô thăm cha cháu đây ạ. Ồ, vậy à, vậy thì còn chi bằng. Chúng tôi mời cậu ấm cùng đi vô vườn với chúng tôi. Được vậy thì vinh hạnh cho chúng tôi lắm lắm. Thành bước vào cửa huyện đường Bình Khê lúc chiều tà. Quan huyện Nguyễn Sinh Quy và vài người lính lệ đang làm giường. Người lính nhìn thấy khách lạ, nói: Dạ, bẩm quan, có thư sinh nào trông lạ quá kia ạ. Quan huyện nhìn lên, ngạc nhiên. À, ông nghiêm nét mặt, nói với anh trong lúc đi về phía thành: Người con thứ của ta. Thành chắp tay. Con chào cha. Cha có được khỏe không, thưa cha? Ừ, rất khỏe. Mấy người lính chạy đến. Kính chào cậu ấm à. Xin chào cậu ấm đến thăm quan lớn à. Tất Thành đáp lại rất lễ phép với những người lính hầu của cha mình. Đám lính đi xuống nhà bếp lo cơm nước. Quan huyện Quy dẫn con về phòng riêng của mình. Ông ngồi đối diện với con ở ghế tràng kỷ. Ông hỏi lạnh lùng. Con đi đâu mà qua đây vậy? Dạ, con đến với cha. Anh đến với tôi để làm gì? Dạ, con đến thăm cha, để rồi con đi ạ. Nét mặt ông đã ấm lại và thoáng cười tươi. Được, cha tưởng con đi theo cha thì... đáng buồn quá. Con phải tự tìm ra cho mình một hướng đi, một con đường. Đời cha không có con đường, chỉ có một ngõ cụt. Cha đã không làm được điều mình hằng ước nguyện. Vì tổ quốc mà ngã giữa trận tiền, vì công bằng mà rơi đầu trước đám cường quyền bạo ngược. Cha đành chịu phận, chí đoản hận trường. Dạ, thưa cha. Nhớ lời cha dặn hồi năm ngoái, nay con định đến Phan Thiết trao phong thư của cha tới ông Hồ Tá Bang. Con sẽ xin được dạy học ở trường Dục Thanh một thời gian, cha. Phải, con cứ mạnh dạn mà làm. Một khi lòng đã quyết, con đã đến tuổi tráng niên rồi. Nhớ là kỳ ấu giả duy phụ mẫu, sở hữu chi thân. Kỳ tráng giả duy quốc gia, sở hữu chi thân. Kỳ lão giả duy hậu thế, sở quan trọng chi thân. Tạm dịch là: lúc ta còn thơ ấu thì quyền thuộc về cha mẹ, lúc ta lớn lên thuộc về đất nước, lúc về già lại phải dành cho lớp người sau là quan trọng nhất. Hai cha con cùng sưởi ấm cho nhau trong đêm đến đất Tây Sơn, quê hương người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Sáng hôm sau, ông Sắc ra huyện đường xử một vụ kiện đã kéo dài cả ngày hôm qua, vẫn chưa xong. Anh Thành nhờ một anh lính huyện, người ấp Tây Sơn, đưa đi thăm miền đất tụ nghĩa áo vải cờ đào. Lúc trở về, mặt trời đã tròn bóng. Thành thấy gương mặt cha đanh như thép lạnh. Anh chưa rõ nguyên nhân mà lòng cứ thổn thức với nỗi cô đơn của cha. Anh lính lệ bưng cơm lên và lễ phép mời hai cha con quan huyện. Bẩm quan lớn và cậu ấm, mời ăn cơm ạ. Thành để cha ngồi vào bàn ăn trước. Anh ngạc nhiên thấy cha tự tay mở lòng bàn và nghiêm giọng như hỏi cung phạm nhân. Món tôm he bữa qua còn khá nhiều, sao không... Anh lính lúng túng thưa. Dạ, bẩm quan lớn, con sơ ý đậy không kỹ... để mèo ăn hết rồi ạ. Ông Nguyễn Sắc đặt mạnh tay gần như ném cái lồng bàn xuống phản ngồi, hỏi: Mèo ăn dụng thì hết một hai con, sao lại hết nhẵn từng ấy con tôm he?